Vưu vật nhi hỉ, chương 719, thử, phim giả tình thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chiết vừa dứt lời, mặt Nhậm Huyên đỏ bừng, theo bản năng muốn rút tay về Trần Chiết nắm chặt tay cô hơn, em đùa thôi. Nhậm Huyên, tôi không thấy trò đùa này có gì buồn cười cả. Nụ cười trong mắt Trần Chiết càng sâu. Trong giới này, hầu hết nữ nghệ sĩ muốn tìm chỗ dựa đều tìm đến những ông già hơn nửa đời người. Chị tìm em làm chỗ dựa. So với bọn họ, có phải tốt hơn không? Nhậm Huyên lảng tránh ánh mắt anh. Tốt, sao có thể không tốt chứ? Địa vị của Trần Chiết ở châu thị media là nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng, dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa, không chỉ ở châu thị media, mà cho dù là trong cả giới giải trí, ai nhìn thấy anh cũng phải nể mặt vài phần. Trần Chiết nói xong, thấy Nhậm Huyên không đáp lời, anh ta nói tiếp. Nếu chị thật sự không muốn, em cũng không ép. Nghe vậy, Nhậm Huyên nhân cơ hội rút tay về. Trần Chiết buông tay, xoa xoa đầu ngón tay. Chuyện lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu chị không muốn giả vờ yêu đương với em cũng có thể tiếp tục phối hợp diễn kịch, giả làm người yêu của chị. Trần Chiết đang lùi một bước để tiến hai bước. Nếu Nhậm Huyên là một cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời, có lẽ cô đã tin lời anh ta. Nhưng cô đã qua cái tuổi ngây thơ rồi, hơn nữa còn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, bẫy tình nào mà cô chưa từng gặp. Nhậm Huyên điều chỉnh hơi thở, mím môi nói, Trần Chiết, chị không phải là cô gái 17, 18 tuổi nữa. Trần Chiết, khó dỗ dành. Nhậm Huyên im lặng, sau khi Trần Chiết nói xong, bầu không khí trong phòng nghỉ rơi vào im lặng. Trần Chiết ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, duỗi chân, lấy bao thuốc lá trong túi ra. Gõ một điếu thuốc, ngậm vào miệng, châm lửa. Nhậm Huyên mím chặt môi, nhìn anh. Trần Chiết nhìn cô qua làn khói thuốc. Ngay khi Nhậm Huyên cảm thấy mình sắp ngạt thở vì khí thế của Trần Chiết, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lão Tống nói chuyện với người khác. Anh Tống, nghe nói chuyện yêu đương của Nhậm Huyên nhà anh với trợ lý Trần là giả. Lão Tống cười ha hà, cậu cũng tin lời paparazzi sao? Đối phương, tôi cũng không muốn tin. Nhưng đoạn ghi âm bị tung ra thật sự quá chân thật. Nghe đối phương nói vậy, giọng nói của lão Tống lạnh đi vài phần. Thời đại này, muốn chế một đoạn ghi âm đối thoại không phải chuyện khó chứ. Đối phương, anh Tống, anh đừng giận, tôi chỉ là tò mò thôi. Lão Tống cười lạnh, tò mò, tôi thấy cậu là mong Nhậm Huyên gặp chuyện, để nữ nghệ sĩ của cậu ta có thể thay cô ấy đóng phim chứ gì. Lão Tống, xé rách mặt, đối phương cũng không nể mặt ông ta. Nói với giọng điệu đầy khiêu khích. Anh Tống, đến nước này rồi, anh vẫn kiêu ngạo như vậy, nếu là tôi sẽ. Rút đầu rụt cổ, lão Tống nói, lạc đà chết còn to hơn ngựa, trước mặt cậu đây, tôi chưa đến mức phải khum núm quỵ lụy. Đối phương, được rồi, anh cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, tôi xem anh còn vênh váo được bao lâu, từ khi Nhậm Huyên nhà anh và trợ lý Trần vướng tin đồn, tôi đã cảm thấy là giả rồi, trợ lý Trần là ai chứ? Nhậm Huyên nhà anh xứng với anh ta sao? Giới giải trí là nơi thực dụng hơn bất kỳ giới nào. Nếu cô là chị đại, vạn người theo đuổi, đi đâu cũng được săn đón, tham gia sự kiện nào cũng được ngồi hàng ghế đầu. Nếu bạn là diễn viên tuyến 18 hết thời, bất kỳ ai cũng có thể dẫm đạp bạn, ai cũng có thể buông lời cay nghiệt với bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cãi vã bên ngoài cửa càng lúc càng lớn. Hoàn toàn không để ý đến Nhậm Huyên trong phòng nghỉ. Nhậm Huyên mím môi, thu hồi ánh mắt đang nhìn Trần Chiết, để xoa dịu bầu không khí, cô chủ động lên tiếng. Cậu uống nước không? Trần Chiết lấy điếu thuốc trên môi xuống, kẹp giữa ngón tay. Không uống, Nhậm Huyên, một tiếng, đứng dậy đi rót nước. Trần Chiết nhìn cô với vẻ mặt u ám, lúc cô đứng dậy, định bước đi thì anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Thà bị người ta ức hiếp như vậy, cũng không muốn ở bên em sao? Nhậm Huyên cúi đầu, tôi không muốn lừa dối cậu. Trần Chiết ngẩng đầu, thế nào là lừa dối? Không thành thật với nhau mới gọi là lừa dối. Chẳng phải chị đã nói rõ với em là chỉ coi em như em trai sao? Nhậm Huyên không biết phải phản bác. Ngụy biện của Trần Chiết như thế nào? Hai người nhìn nhau, Trần Chiết nuốt nước bọt. Thử với em một lần nhé. Nhậm Huyên đỏ mặt. Với thân phận và địa vị của cậu bây giờ, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được. Trần Chiết, vậy em muốn chị có cho không? Lúc này, Trần Chiết đang ép Nhậm Huyên từng bước một. Nhậm Huyên cúi đầu nhìn anh, cau mày, đột nhiên cô nhận ra, người đàn ông trước mặt không phải là chàng trai luôn nghe lời cô trong ký ức. Nhậm Huyên mím chặt môi, định nói gì đó thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị một tiếng va đập mạnh. Nhậm Huyên theo bản năng quay đầu lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, lão Tống đã ngã từ ngoài cửa vào, loạng choạng vài bước. Giây tiếp theo, Nhậm Huyên bị Trần Chiết ôm eo, kéo vào lòng, anh ta cúi đầu xuống, hôn cô. Nhậm Huyên trợn tròn mắt nhìn anh ta, đưa tay đẩy vai anh ta. Trần Chiết bá đạo mạnh mẽ tiến vào, không hề nhượng bộ. Cảnh tượng trong phòng nghỉ, bị đám đông đang hóng hớt bên ngoài nhìn thấy hết. Đợi đến khi có tiếng xì xào bàn tán, Trần Chiết mới từ từ buông Nhậm Huyên ra. Anh ta ôm cô vào lòng, quay đầu nhìn ra cửa, lạnh lùng nói. Anh Tống, anh muốn tôi và Nhậm Huyên phát sóng trực tiếp tại chỗ sao? Lão Tống hoàn hồn, vừa nói xin lỗi, vừa đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bên ngoài, anh Tống, Nhậm Huyên và trợ lý Trần là sao vậy? Hai người họ trông không giống yêu giả vờ đâu. Anh Tống, đều là người cùng công ty, anh nói cho chúng tôi biết đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có, cảnh tượng, vừa rồi làm chỗ dựa, lão Tống cảm thấy, bản lĩnh, hơn hẳn, cặp đôi trẻ cãi nhau thôi, tôi biết nói gì đây? Bên trong phòng, Trần Chiết ôm Nhậm Huyên không buông, cảm nhận được cô muốn đứng dậy, anh ta khàn giọng hỏi. Thật sự không thử một lần sao? Cách chương.